cũng chỉ có đi cầu Đại Thiên Tôn ban cho. Hô, Dương Gian đem chưởng trung thần phong bóp tạp tạp rung động, nhưng vẫn là nhận này đồ. Lý Nhị Nhất dừng một chút, lại nói. Hắn còn nói, lần này đi, còn có một cái khác trưng bảy nguyên cấp độ đồ đem tặng. Hắn nói, chẳng những cùng ngươi tấn thăng bảy nguyên nghi thức có quan hệ, trả, còn cùng nghịch loạn tâm viên có quan hệ. Tạp sát, to như vậy hòn đảo cơ hồ bị một cước giẫm nát, Dương Gian sắc mặt lập tức xanh xám một mảnh, càng bắn ra đáng sợ sát ý. Cùng ta nghi thức có quan hệ, Dương Gian lòng ngực chập trùng, lại là dẫn tới cực điểm. Những ngày này, hắn tại thiên đình bên trong truy tầm hồi lâu, nghịch loạn tâm viên phía trên bảy nguyên cấp độ, giống như là đại thánh, tam thánh, bốn ngự, ngũ lão ngũ đế. Đè nén trong lòng quý động, Dương Ngục lại lần nữa nhìn về phía trong tay cầm chi bức tranh, lúc này mới mãnh nhiên giật mình. Cái này đế thính tới tới lui lui nói hồi lâu, căn bản không có trả lời vấn đề của hắn. Vì cái gì bức họa này là phúc không phải họa? Nhưng những lời này về sau, hắn cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, dù không biết phải chăng là chuẩn xác, nhưng trong lòng ngược lại nhất định. Hơi làm suy nghĩ, Dương Ngục gọi động bạo thực chi đỉnh. Phải chăng luyện hóa, vũ dư câu ngao đồ? Đúng. Ông, như dòng nước chiếu sáng sáng lên bạo thực chi đỉnh, cũng đem Dương Ngục bao phủ ở giữa. Ô quan bên trong, Dương Ngục nhìn nắp đỉnh, trên đó tất cả các loại đường vân toàn bộ có thể thấy được, huyền bí, cổ lão, mênh mông, không rõ ràng cho lắm. Sáu tì. Trong lòng nhất niệm chuyển qua, Dương Ngục bước vào lưu quan bên trong. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, luyện hóa thực đơn thời điểm đã mất choáng váng hôn mê. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được quá trình, tới trước qua lại tiên ma huyễn cảnh có chút tương tự, nhưng lại không rất giống nhau. Càng cùng loại với, lượng giới xuyên qua. Dương Ngục trong lòng khẽ động, đột nhiên nghe được cuồn cuộn tiếng nước chảy. Tiếp theo, chỉ cảm thấy hình như có một vật treo ở góc áo. Câu được, có reo hò từ mặt nước truyền đến. Ông, Dương Ngục nheo mắt, chợt nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nước, là một chiếc thuyền đơn độc phiêu lưu, mà không phải câu ngao đồ trên vị kia không thể nói kỳ danh Húy đạo nhân. Ai, như thế nào là người? Thuyền cô độc bên trên, mấy cái tiểu đồng hai mặt nhìn nhau, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là kéo động dây câu. Dương Ngục thuận lực mà lên, rơi vào thuyền cô độc phía trên. Cái này, lông mày của hắn lại là giật mình, trong cơ thể của hắn, đột nhiên phát sinh bạo động. Vạn năm pháp lực đều bị tam mũi chân hỏa điểm đốt, một chút xung kích đến trăm khiếu, thậm chí cả toàn thân bên trong. Đây là pháp lực thiêu đốt bên trong, trúc cơ bên trong, trúc cơ chưa hoàn thành, trúc cơ. Chỉ vừa nghĩ lại, Dương Ngục đều có chút chấn kinh, cái này vũ dư câu ngao đồ bên trong, vậy mà chính xác tồn tại một phương thế giới, mà lại là một phương linh khí, nội tình chí ít không kém cõi vô huyền hoàng, long tuyền, sơn hải đại giới. Một giới một trúc cơ, lại không phải tùy ý lượng giới xuyên qua, đều có thể tăng lên theo hầu. Một giới dưới đáy uẩn, tất nhiên không thể kém hơn trên một giới, như thế, mới có thể tăng lên tiên thiên thiên chất. Nhưng giờ phút này, trang cảnh, vũ dư thiên thượng thanh cảnh dưới, đến thật động thiên. Thân phận, đến thật động thiên, tam tiên đạo người tu hành. Trang cảnh bối cảnh, nguyên thủy thứ 9 kiếp mạc, chư tiên núi gặp áp nạn, nhao nhao phá toái, đến thật động thiên chủ, cuối cùng tất cả, thúc động thiên trốn vào tổ sư truyền xuống vũ dư câu ngao đồ bên trong. Chân thật động thiên cùng không thể diễn tả khí tức tương giao, lại trải qua kiếp 3, mà chưa diệt, dần dần sinh huyền bí. Luyện hóa tiết điểm, vũ dư thả câu, không có dự đoán bên trong phức tạp, cái này mới phẩm giai cực cao thực đơn. Vậy mà chỉ có một cái luyện hóa tiết điểm, giống như so với năm đó hắn luyện hóa cái thứ nhất thực đơn còn muốn tới đơn giản. Nhìn mà, vũ dư, vẹn vẹn thoáng nhìn hai chữ kia, Dương Ngục liền không khỏi trong lòng rung lên, chỉ cảm thấy áp lực vô hình cuồn cuộn mà tới. Cái này thực đơn luyện hóa, chỉ sợ khó tới cực điểm. Đế thính quả nhiên không đáng tin cậy, còn nói đây là tà hóa. Dương Ngục trong lòng chưa ý niệm cuồn cuộn chỉ là một sát mà thôi, trên thuyền mấy cái tiểu đồng nhìn đến, bất quá hơi vừa chớp mắt mà thôi. Ngươi là ở đâu ra người tu hành, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Giọng tăng giọng trẻ con truyền đến, nói chuyện chính là cái thân mang màu trắng đạo y nữ đồng. Nàng nhìn qua bất quá 14-15 tuổi, đôi mắt sáng tỏ, lúc này, mang theo cảnh giác. Phía sau của nàng, là hai cái càng nhỏ hơn một chút nữ đồng, giờ phút này, đều rất là tò mò nhìn hắn, nhỏ nhất cái kia bất quá 6-7 tuổi lớn nhỏ, cầm cần câu, hơi có chút ảo não. Dương bổ là tam tiên đạo trên người tu hành. Lần này ra biển bị một ác dao gây thương tích, bất hạnh rơi vào biển bên trong, lại là nhận được mấy vị cứu. Dương Ngục không chút biến sắc, mặc dù lần này bạo thực chi đỉnh cũng không nhắc nhở hắn muốn cẩn thủ thân phận, nhưng hắn vẫn là giữ vững cẩn thận. Lại là kia hai đầu cự dao sao? Nhỏ nhất nữ đồng kinh hô một tiếng, kia lớn nữ đồng khẽ nhíu mày, đang muốn quát lớn lúc, nơi xa đã truyền đến trống to. Tiểu muội chớ hoảng, vi huynh đến vậy. Ông rơi người đến. Một chiếc thuyền đơn độc phá toái hư không, lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà đến, nhấc lên cuồng phong, để ngàn dặm hải vực cũng vì đó chấn động. Sư huynh, nghe được la lên, ba nữ nhao nhao quên đi cảnh giới, trở lại chào đón người, mồm năm miệng mười nói đến lời nói. Mà Dương Ngục thần sắc lại hơi có chút cổ quái, kia là cái ngang tàn thanh niên, khổng vũ hữu lực, lại mười phần tuấn lãng. Nhưng để hắn kinh ngạc, lại không chỉ như thế, mà là, người này khí tức, cùng kia triệu tài thần thế mà giống nhau đến bảy tám phần. Nhìn xem mắt trước bốn người, Dương Ngục chỉ cảm thấy có loại không hiểu không hài hòa cảm giác, đây có phải hay không là cũng quá đúng nhịp một ít. Tam tiên đảo, triệu tài thần, hết lần này, tới lần khác hắn hơi quen biết chút người, liền như này xuất hiện tại mắt của hắn trước. Trùng hợp, Dương Ngục nơi nào sẽ thư, liên tưởng đến bạo thực chi đỉnh lần này thế mà đều chưa từng nhắc nhở hắn cẩn thủ thân phận, như vậy. Ta chỉ sợ đã là bị cái này đồ bên trong vị kia đã nhận ra, liền là không biết, vị này đến cùng là ai, cũng không thể là. Dương Ngục kinh mà bất loạn, ứng phó kia cực giống triệu tài thần thanh niên đề ra nghi vấn, đồng thời cũng đã biết mấy người thân phận. Vũ Dư Thiên Thượng Thanh Cảnh, đến Thật Động Thiên, Tam Tiên Đảo, cảm ứng tiên cô môn hạ, mới nhập môn đệ tử. Thanh niên tên gọi Triệu Công Hổ, ba cái nữ đồng, từ lớn đến nhỏ, tên là Mây Tiên, Bích Tiên, Quỳnh Tiên, cho nên... Các ngươi là thủ tiên cô chi lệnh, trở ra Tam Tiên Đảo, tại hải vực bên trong, trạm yêu trừ ma, tìm kiếm hỏi thăm chư tiên nói đại tiên. Dương Ngục thần sắc cổ quái, trong lòng biết đã bại lộ tình huống dưới, hắn ngược lại dễ dàng hơn. Có lẽ chính như kia đế thính lời nói, cái này đồ lục, liền là hắn đến thoát đại kiếp, cùng thiên là địch tạo hóa. Không sai, Triệu Công Hổ không rất lòng dạ, chẳng những không có giấu giếm, thậm chí nói ra mời. Nơi đây cách xa nhau Tam Tiên Đảo chừng hơn 8 triệu dặm. Dương đạo hữu thương thế chưa khỏi hẳn, một người quá mức nguy hiểm, không bằng cùng bọn ta kết bạn đồng hành, tìm tiên thăm bạn, như thế nào? Sư huynh, Mây Tiên muốn nói lại thôi, quả thực không nhà mình sư huynh lanh mồm lanh miệng, đành phải trong lòng nhất lên cẩn thận. Kia, nếu từ chối thì bất kính. Dương Ngục khẽ mỉm cười, lại là đồng ý, hắn cũng muốn nhìn xem phía sau vị kia, đến tột cùng ý muốn như nào là. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn. Cái này tất cả, liền là trăm năm lâu. Trăm năm ở giữa. Hắn theo Tam Tiên Đạo tứ huynh muội du đặng ở ức vạn dặm hải vực ở giữa, đi qua khắp nơi tiên đảo, chém giết vô số yêu ma quỷ quái, lại cũng không nhận thấy được cái gì dị dạng. Bất quá, hắn cũng là không vội. Cái này đến Thật Động Thiên bên trong, vẫn là viễn cổ phong mạo, trong đó tất cả các loại bí mật ngược lại là có thể bổ khuyết hắn đối với chính kiếp nhận biết không đủ. Trăm năm ở giữa, hắn không biết đạt được nhiều ít loại chính kiếp công pháp, dù vô thượng các loại, nhưng cũng nới rộng tầm mắt. Nhưng mà, hắn mong muốn liên quan tới nghịch loạn tâm viên tiến giai bảy nguyên tin tức, không chút nào cũng không tìm được. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể không thở dài, kết thúc cái này lần thứ nhất luyện hóa. Bởi vì, thực đơn bên trong trăm năm, hiện thế cũng vừa ba tháng đến. Tế Thiên Đại Điển, đã là mở ra. Ông, hùng hồn mà tiếng chuông du dương, lấy thần đô làm trung tâm, cực tốc khuếch tán đến thiên đỉnh đạo, thậm chí cả càng thêm xa xôi chỗ. Mà tiếng chuông quanh quẩn chỗ, đều có tiếng chuông ứng hòa, hư vô ở giữa, thiên đỉnh đại trận đường vân. Cũng theo đó hiển hiện, kinh lịch trời nghiêng xích tâm thần châu, tại tiếng chuông này quanh quận phía dưới, sợ hãi dần dần đi. Tế Thiên, xích tâm thần châu bên ngoài, một chiếc cự hàm phía trên, đại phong quốc chủ nao nao, chợt bật cười. Vong quốc sắp đến, con muốn Tế Thiên, đáng tiếc, đại chu khí số đã hết, cho dù huyền hoàng hiện linh, cũng đừng hòng kéo dài tính mạng. Phía sau hắn, hư không bên trong từng chiếc chiến hạm chậm rãi hiển hiện, như rừng tinh kỳ phía dưới, vô số cường giả cũng là lặng lẽ nhìn nhau. Huyền hoàng giới thứ nhất linh tướng chân linh đồ sao, Ngao Ngọc cũng tại trong đó, hắn cùng đại phong quốc sư ngồi mà uống trà, dù sắc mặt vẫn là cực lạnh, cũng đã tốt hơn nhiều. Thiên đỉnh, Tần Thời đứng ở chủ hạm phía trên, xa xa nhìn ra xa, chỉ cảm thấy cả tòa xích tâm thần châu đều bị trận văn bao phủ. Từ xa nhìn lại, tựa như là một ngụm đại đỉnh, tản ra thần thánh mà khí tức cường đại. Này khí tức, biểu lộ ra khá là xu hướng suy tàn, nhưng mà, từ trong đó cũng ẩn ẩn. Nhưng nhìn thấy năm đó trấn áp hoàng vũ vô thượng uy thế, lại không biết năm đó chi thiên vũ, là bậc nào phong thái. Tần Thời khoan thai mà thắng, đang muốn cảm khái thời điểm, chợt nghe một tiếng kiếm minh bên tai bờ vang vọng. Võ kiếm, tại xích tâm thần châu, huy hoàng thượng thiên, chiếu đến hạ thổ, tập địa chi linh, hàng cam mưa gió, đâu đã vào đấy, thứ vật bày sinh, huyền hoàng thiên cha, huyền hoàng địa mẫu, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, phúc huệ thiên hạ. Nay, đại chu thần triều, hoàng đế khải. Tại thiên đỉnh thần đô, nhận tổ tông ban cho, trên tế huyền hoàng. Thần đô bên ngoài, lồng lộng chừng ngàn trượng chi cao tế thiên đài thiên giai phía trên, Dương Ngục chậm rãi mà đi. Chỗ cao, có đại thần cao giọng truyền tụng tế thiên văn thư. Hắn dưới, không biết nhiều ít thần dân hội tụ, ngưỡng vọng tế thiên chi đài. Mà tại hắn cảm ứng bên trong, cả tòa thần đô, thiên đỉnh, hay là nói, đại chu thần triều khí số, cũng chuyển động theo. Thiên đỉnh đại trận, là truyền thừa, là che chở, là trấn áp nghiệt hải thiên sơn dưới đáy uẩn, cũng là đại chu tế thiên chi môi giới. Giờ phút này, hắn tắm rửa tại cuồn cuộn khí số ở giữa, có thể rõ ràng cảm giác được, trận văn chỗ qua, rất nhiều thành trì, vô số thần dân tâm hướng tới. Đại chu 18 vạn năm, hắn uy thế sớm đã xâm nhập lòng người, bình thường khó mà giờ đi, sụp, vẫn còn chưa tới diệt hết thời điểm. Giờ phút này, tại đại tai về sau nhìn thấy thiên đỉnh chi quang, công dân an lòng, tế thiên, tất cả các loại tuân lệnh âm thanh bên trong, Dương Ngục cưỡi trên thiên giai cuối cùng, trên đài cao, có thần lửa cháy hừng hực, có đại thần gõ vang chuông sớm, có đại thần điểm nhiên văn sách, thổi lên cuồng phong, thượng tấu thương thiên, như tứ phương hầu các chư vương hầu, thì đem rất nhiều tà ma nhao nhao áp lên tế đàn. Chậm rãi trong lúc đi lại, Dương Ngục trong lúc mơ hồ, cảm nhận được thần binh đồ lục bên trong, thiên đỉnh chân linh đồ chấn động. Không trọn vẹn tế nói đặc chất, bắt đầu chậm rãi khởi động. Tế nói, huyền hoàng. Dương Ngục khom người, mà bái ở ra giữa, kia mấy tháng trước đó liền biến mất huyền hoàng thế giới thụ, lại lần nữa tái hiện tại tất cả mọi người mắt trước, trong lòng. Ông, Dương Ngục trong lòng có màu huyền hoàng phun trào, lại như có không thể diễn tả thanh âm tại đáp lại hắn cầu nguyện, hoặc là nói, tại hỏi thăm hắn tố cầu. Hay là, chỉ là tại tiếp thụ tế tự. Đây cũng là huyền hoàng thế giới thụ sao? Khoảng cách gần như vậy chạm tới huyền hoàng thế giới thụ khí tức, dù cho là Dương Ngục cũng không khỏi đến sinh lòng an tường. Đây là đủ gánh chịu thiên địa, diễn hóa vạn vật vĩ ngạn chi lực. Ta, đại chu các đời hoàng đế tế thiên chi cảnh tại Dương Ngục trong lòng hiện lên, không có chút gì do dự, hắn nói ra mình tố cầu. Nghịch loạn tâm viên, nhưng tiếng giai, bảy nguyên cấp độ đồ. Ông, từ nơi sâu xa, kia một gốc vô tận vĩ ngạn huyền hoàng thế giới thụ, nổi lên tia sáng yếu ớt, hắn chỉ riêng cùng một chỗ, giống như đã nhét đầy thiên địa hoàng vũ, huyền hoàng giới bên trong, gần như không một chỗ không thấy này ánh sáng, mà xích tâm thần châu tức, thì bị thần quang bao phủ, chiếu sáng rạng rỡ. Cao lớn tế thiên dưới đài, thần đô bên trong rất nhiều bách tính sớm đã nhao nhao quỳ xuống, tụng niệm cầu nguyện. Tại huyền hoàng thiên địa, tuyệt không một phái, cũng tuyệt không một thần có thể cùng huyền hoàng thế giới thụ tranh đoạt tín ngưỡng. Thế giới thụ là thiên địa vạn vật chi mẫu. Ông, tắm rửa tại huyền hoàng ánh sáng bên trong, Dương Ngục lấy tâm thần, thông qua thiên đỉnh đại trận vương hướng kia một gốc huyền hoàng thế giới thụ, truyền lại tế tự chi niệm. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Ở thiên địa mà nói, thế gian vạn loại không có chia cao thấp, càng không có cái gì thiên vị. Đối vô huyền hoàng thế giới thụ mà nói, thiên địa bên trong hết thảy đều là hắn chỗ thai nghén, chỗ diễn hóa, đương nhiên sẽ không có cái gì khuynh hướng. Tế tự chi chân lý không có gì ngoài đại chu hoàng đế bên ngoài, từ không người biết được. Mà giờ khắc này, Dương Ngục tâm thần động niệm lúc, cũng cảm giác được bạo thực chi đỉnh bên trong biến hóa. Tất cả các loại cổ lão văn tự như nước giống như sen lẫn lưu chuyển, cuối cùng hiện ra tại nắp đỉnh phía trên. Đây là Dương Ngục lúc này tâm thần không cách nào trực tiếp cảm ứng được, đến từ vô huyền hoàng thế giới thụ đáp lại. Tế nói, đặc chất không trọn vẹn, chỉ có thể tế thiên. Duy một nước chi chủ, lĩnh vạn dân vạn thành, hợp địa mạch người vận, mới có thể chạm đến thiên. Huyền hoàng thiên địa mẫu, hắn khí sinh vạn vật, lấy địa mạch người vận làm tế đàn, lấy tất cả các loại tà ma, bình thiên sơn chi kiếp khí làm tế phẩm, trên tế huyền hoàng, dục cầu, nghịch loạn tâm viên, nhưng tiếng giai, bảy nguyên cấp độ đồ một trương. Đại chu thái tổ còn sót lại linh tướng thiên đỉnh một ngụm, xích tâm thần châu nứt ra tổn thương, nghiệt hải bên trong tất cả các loại nghiệt quỷ chi danh húy lai lịch, thiên hải giới tương lai ngàn năm tuế nguyệt biến thiên, đảng ma thần phong phía dưới rơi, bản mệnh linh bảo muốn tấn huyền thiên chi phương pháp. Vũ dư cầu ngao đồ bên trong cất dấu chi linh tuệ ở nơi nào, tiến vào thiên hải đại la thiên đường, đế nhân sơ hở ở đâu, có các đời đại chu quân vương tế tự thiên địa kinh nghiệm, Dương Ngục mười phần tùy tiện vượt qua tế thiên cánh cửa, đưa ra mình tất cả tố cầu. Chính như bạo thực chi định cái khác tam đại đặc chất, tế nói cũng không phải không hạn chế tế. Mỗi một lần tế thiên, đều có chút phiền phức, lại không cách nào tại ngắn hạn bên trong liên tục cử hành. Đương nhiên, hắn đề ra tất cả các loại tố cầu, huyền hoàng thế giới thủ tức sẽ không từng cái đáp lại. Trên thực tế, huyền hoàng thế giới thụ không phải thiên đạo, càng không phải là không gì làm không được. Chi sở dĩ nói ra rất nhiều tố cầu, ngược lại là vì phòng ngừa đề ra yêu cầu vượt qua huyền hoàng thế giới thụ, nhưng đáp ứng phạm trù bên ngoài. Không chỉ là hắn, từ đại chu thái tổ đến nay, 18 vạn năm ở giữa, tế tự thiên địa rất nhiều quân vương, không có chỗ nào mà không phải là đưa ra các loại điều kiện. Mà dựa vào kinh nghiệm của bọn hắn, huyền hoàng thế giới thụ sẽ ở trong đó lựa chọn dễ dàng đạt tới nhất 1-2. Hay là 3-4 cái làm đáp lại, sẽ đáp ứng cái nào? Nồng đậm huyền hoàng chi khí quanh quẩn ở giữa, Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, chờ đợi lấy đáp lại đồng thời. Cũng thừa dịp cái này tốt đẹp thời cơ, tại Tâm Hải Chi bên trong thúc giục Bát Cửu Huyền Công cảnh. Bát Cửu Huyền Công, dù cho là tại viện cổ, cũng là khó khăn nhất tu luyện thánh pháp một trong, tu luyện đến đại thành, càng là khó càng thêm khó. Thử huyền công gặp tai kiếp mà tinh tiến, vô kiếp thì không biến, vô kiếp thì không thể vào. Nhưng mà, cướp một chữ này, vô luận là phàm tục, vẫn là tiên thần, tao ngộ, thì hẳn là hiểm tử hoàng sinh. Phạm nhân đạo bên cạnh gặp hổ là kiếp, mà lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cho dù có chân long cản đường, đều tính không được cướp. Cho nên, long tuyền chi biến về sau, Dương Ngục dù đã phá kiếp, có thể tu luyện Bát Cửu Huyền Công đệ lục biến, lại chậm chạp chưa từng lên niệm. Thực là bởi vì Bát Cửu Huyền Công càng là về sau, thì càng khó xây, mỗi một biến, đều muốn cực kỳ thận trọng. Mà giờ khắc này, hắn lựa chọn lấy, chính là huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí, thiên địa chi mẫu, giống như thiên địa gốc rễ nguyên, đại đạo chi diễn biến, ẩn chứa các loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Làm biến hóa, hắn tiềm lực thậm chí chưa hẳn kém hơn đại nhật Như Lai biến. Hô, huyền hoàng chi khí tại tâm biển xen lẫn lưu chuyển, lại bị Bát Cửu Huyền Công cảnh từng cái thu nạp. Quá trình này không vui, nhưng cũng không chậm, huyền hoàng thế giới thụ sẽ còn đáp lại thời điểm. Bát Cửu Huyền Công cảnh nội ngồi xếp bằng Dương Ngục đã phủ thêm một huyền đạo bào màu vàng. Bát Cửu Huyền Công đệ lục biến, huyền hoàng chi biến, tu thành, làm sao còn chưa đáp lại. Cảm thụ được huyền hoàng biến hóa ảo diệu, Dương Ngục đột nhiên giật mình, lại lần nữa ngưng thần. Chỉ thấy được màu huyền hoàng dần dần cởi, nhưng kia một cốc huyền hoàng thế giới thụ hình dáng, lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vĩ ngạn. Không đúng, Dương Ngục chấn động trong lòng. Đã thấy hư vô ở giữa, huyền hoàng thế giới thụ giãn ra thân cành, cành lá che trời, mà hắn thình lình đi tới, dưới đại thụ. Hắn quay đầu nhìn lại, lấy thị lực của hắn, xích tâm thần châu lại cũng chỉ có mơ hồ một mảnh. Mà tế thiên trên đài, hắn vẫn là không người hình. Đây là, Dương Ngục nhơ mắt, mà kia chập chờn thân cành vĩ ngạn đại thụ bên trong, thình lình truyền đến hắn có thể lý giải cổ lão ý chí. Muốn, thiên tâm chi ấn, loại kiếp chi ma, vũ dư câu ngao đồ, thần châu bên ngoài. Hư không bên trong, từng chiếc chiến hạm cũng không khỏi đến ngừng bước chân tiến tới, nhao nhao rơi trên mặt biển. Huyền hoàng thiên địa chi mẫu, cho dù ở đây, đều là người tu hành, vị gia chủ, giờ phút này, cũng không dám nhìn thẳng huyền hoàng. Chỉ xa xa nhìn qua kia hiển hiện ở giữa thiên địa thế giới thụ, tâm thần chập chờn. Cổ lão tương truyền, đại chu hoàng thất nắm giữ lấy tế tự huyền hoàng, cùng thế giới thụ câu thông chi năng, nhìn đến, là thật. Ngao Ngọc đứng chắp tay, trong lòng cũng không thiếu sợ hãi than. Vô tận tuế nguyệt đến nay, huyền hoàng thế giới thụ từ đầu đến cuối đứng sững ở hư thực ở giữa, nhưng lại không có một người có thể chạm đến. Giờ phút này, thấy huyền hoàng thế giới thụ dường như bị đại chu triều đình kêu gọi ra, hắn trong lòng tự nhiên không khỏi hơi kinh ngạc. Đây chính là tiên thiên kiếp bảo. Đại vũ, Ngao Ngọc trong lòng sợ hãi than, một đám đại phong trọng thần thần sắc lại đều không tốt lắm. Chỉ có đại phong quốc chủ thần sắc bất động, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Đại chu khí số đã hết. Tế thiên không có gì ngoài hao tổn khí số bên ngoài, thì có ích lợi gì chỗ. Bệ hạ, đột nhiên, Đại Phong Quốc sư mở miệng, chỉ hướng nơi xa. Ông, theo tiếng kêu nhìn lại, Đại Phong Quốc chủ mí mắt không khỏi nhảy một cái, chậm một sát tần thời cũng là chấn động trong lòng. Ba tháng trước đó, Nguyên Hoàng Thần chỉ riêng vạch phá bầu trời, cơ hồ khiến xích tâm thần châu lục trầm, lưu lại có thể xưng đáng sợ vết trách. Mà giờ khắc này, tại cả đám nhìn chăm chú phía dưới, kia giữ tận hồng câu, lại lấy không vui. Lại mắt thường tốc độ rõ rệt, lấp đầy lấy. Huyền hoàng thế giới thụ, lại chính xác tại đáp lại đại chu tế tự. Thấy một màn này, đại phong quốc chủ thần sắc cũng là biến đổi. Đại chu xưa nay có tế thiên thói quen, nhưng đối với cái khác rất nhiều tông môn mà nói, cử động lần này biểu tượng càng lớn hơn thực tế. Rốt cuộc, như huyền hoàng thế giới thụ thực sẽ hưởng ứng tế tự, đại chu sớm đã là thiên địa vĩnh hằng bá chủ, làm sao sẽ còn suy sụp. Cái này, khiếp sợ sau khi, liền là cảnh giác. Đại Phong Quốc chủ đột nhiên đứng dậy, khí tức quanh người chấn động ở giữa, lại trực tiếp xé rách hư không. Chư quân theo ta, phạt vô đạo, diệt đại chu. Hô hô, từng chiếc chiến hạm phá toái hư không, lại như tích thủy vào biển, không thấy mảy may gần sóng. Tần Thời nhưng lại chưa theo quân mà đi, rất nhiều chiến hạm chui vào hư không về sau, hắn đặt chân xích tâm thần châu. Huyền hoàng thế giới thụ, vì sao lại tiếp nhận đại chu tế tự, cảm thụ được mặt đất chấn động. Tần Thời trăm mối vẫn không có cách giải. Huyền hoàng thiên địa mẫu, vạn vật vạn linh, thậm chí cả tất cả các loại tạo hóa đều nguồn gốc từ tại cái này gốc thế giới thụ. Cầm nàng dựng dục đây hết thảy, lại đi tế tự nàng. Nàng còn tiếp nhận. Tần Thời như thế nào đều không nghĩ ra, cũng bởi vì không nghĩ ra, dù là bên hông thần phong lần lượt thúc giục, hắn vẫn chưa dịch bước. Hắn khuyên không được một lòng lấy Đại Chu, mà thay vào phụ vương, nhưng lại không muốn hắn hãm sâu hiểm địa. Thời khắc này Xích Tâm Thần Châu, tại hắn trong mắt, liền là hiểm ác chi địa. Chẳng lẽ, đúng như Sư Tôn nói, kia Đại Chu Thái Tổ, cũng làm nghiệt quỷ, lại, đoạt xá hậu thế tự tôn. Ý nghĩ này lại lần nữa hiện lên ở trong lòng, tần thời lại không còn như trước đó như kia chắc chắn. Suy nghĩ liên tục, hắn vẫn là lấy ra bí bảo, liên hệ nhà mình Sư Tôn. Hô hô, ngàn Phật Thiên bên trong, là huyền hoàng khí cơ sở kinh, tất cả các loại tăng lữ cũng không khỏi kinh ngạc. Một chỗ u tĩnh miếu cổ trước, Bảo Nguyệt Tăng Vương bàn ngồi tại một gốc cổ thụ phía dưới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong chiếu triệt xuất thần đều hình dáng, thậm chí cả phía kia đại trận hình dáng. Chỉ có thiên đỉnh có thể câu thông huyền hoàng thế giới thụ. Bảo Nguyệt Tăng Vương trong lòng tự nói, trong lòng tái khởi gần sóng. Lấy bảy nguyên chi thân kim tứ kiếp linh tướng, phóng tầm mắt huyền hoàng thiên địa, hắn sợ cầu người, kỳ thật bất quá kia một hai thôi. Ông, có chút Phật quang nổi lên, tần thời thanh âm hợp thời truyền đến. Sư Tôn, Xích Tâm Thần Châu có lẽ có không đúng, đệ tử xin ngài đến đây giúp ta đại phong một chút sức lực. Làm sao, bây giờ tin? Bảo Nguyệt Tăng Vương tịnh không ngoài ý muốn. Hắn tin thông thời không chi đạo, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tương lai biến hóa. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không ở nhiều năm trước tận lực xuất quan một lần, đi thu hoạch lớn đồ. Huyền hoàng thế giới thụ khí tức bao phủ Xích Tâm Thần Châu, cái này thật sự là. Tần thời cười khổ. Ngươi tạm thời đi chi, nếu có không đúng, bóp nát vi sư ban thưởng ngươi chi bảo. Bảo Nguyệt Tăng Vương bóp nát Phật quang, không cho tần thời lại nói hắn cơ hội. Hắn trong lòng, thì không khỏi nổi lên suy nghĩ. Hắn đệ tử này chính là thân phụ người có đại khí vận, từ bé số phận mạnh liền vượt quá tưởng tượng, lần này đột nhiên ngừng chân, tất nhiên là con đường phía trước có biến. Về phần biến hóa là cái gì? Nhìn đến, quả nhiên là sư huynh sở liệu, kia Đại Chu tiểu hoàng đế đã bị kia đại vũ đoạt xá. Miếu cổ trên bệ đá, tượng đất đột nhiên há miệng, hắn quanh thân bùn cát nhanh chóng mà rơi, hiện ra kim cương cũng giống như hoa văn. Kia là cái gầy còm thấp bé lão tăng, tuổi tác giống như so đại bi quan, đều muốn lão nhiều lắm, thanh âm lại là ôn nhuận khoan hậu, càng mang theo lau không đi ý cười. Có hay không có, thiên đỉnh, cũng là chúng ta tất lấy chi vật. Bảo Nguyệt Tăng Vương mặt không biểu tình. Mười cướp đã mở, bọn họ sắp trở về, thời gian đã không nhiều lắm. Thời gian, không nhiều lắm. Trên bệ đá lão tăng thở dài. Bọn họ trở về chính là đại thế, huyền hoàng thế giới thụ tuy là tiên thiên liệt kê, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản. Lão tăng trong lòng im lặng. Hắn tuổi tác kém xa nhà mình sư huynh, chưa từng kinh lịch 7 vạn năm lúc trước một trận chiến, thế nhưng biết được, liền là trận chiến kia về sau, nhà mình sư huynh tính tình đại biến. Kỳ thật, người ta rất không cần phải như thế. Ông, Bảo Nguyệt Tăng Vương chậm rãi ngước mắt, đáy mắt đều là lạnh lệ. Bần tăng vốn cho rằng, từng có một lần kia giáo huấn, các ngươi không nên còn dám trêu chọc ta ngàn Phật Thiên. Miếu cổ bên trong, lão tăng ngồi xếp bằng, khô cạn gầy yếu, nhưng mà, Bảo Nguyệt Tăng Vương lại ở sau lưng hắn. Thấy được một tôn, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, hai tay rủ xuống vai, thân thể rộng mập tiếu Phật chi tướng. Cái gì? Lão tăng đầu tiên là khẽ giật mình, da mặt lập tức vặn vẹo một sát, thế nhưng vẹn vẹn một sát về sau, đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng đừng nói là Bảo Nguyệt Tăng Vương, chính là đổi thành người bình thường, cũng có thể phát giác được kia nồng đậm không hài hòa cảm giác. Trước một sát, cầm lão tăng có lẽ vẫn là người, nhưng tiếp theo sát, lại tựa như đột nhiên biến thành một tôn Phật. Ngươi là Bồ Tát vẫn là Phật. Bảo Nguyệt Tăng Vương mặt không biểu tình, cà sa lại là không gió mà động. Còn chưa thành Phật, lão tăng thanh âm bên trong ý cười càng đậm, sau người Phật tướng hợp tay hình chữ thập, tiếng cười khá lớn. Tiểu tăng Đông Lai, miễn cưỡng tính cái Bồ Tát, nay đến, không vì đoạt xá. Đông Lai Bồ Tát, Bảo Nguyệt Tăng Vương nhai nuốt lấy cái tên này, tự hồ cũng không ấn tượng, nhưng hắn cũng không rất để ý, kiếp 38 cựu kiếp, vô số thần Phật sớm đã không có tục danh lưu truyền đến hậu thế. Không rất thanh danh, chưa hẳn cũng không phải là đại thần. Hắn trong lòng thận trọng, thần sắc lại vẫn là lạnh lùng. Không vì đoạt xá, là ý muốn như nào là. A-di-đà Phật, lão tăng tụng tiếng niệm Phật, sau người Phật tướng càng phát ra trang nghiêm thần thánh. Nhân quả, ông, như có như không vù vù âm thanh từ lòng đất nơi cực sâu dâng lên, lúc đầu yếu ớt, lại càng lúc càng lớn. Sóng âm quanh quẩn ở giữa, mặt đất lại bắt đầu rung động. Mặt đất vết rách, tại đền bù. Bị nguyên hoàng khí hơi thở cắt đứt vết trách hai bên, có người tu hành thần sắc rung động. Đầu này vết trách, rộng không biết mấy vạn dặm, dài càng giống như không có cuối cùng. Đây là Xích Tâm Thần Châu thêm lục địa bị chấn thành hai đoạn, bên ngoài lộ vẻ vết tích. Mà giờ khắc này, cái này vết trách to lớn, tại vô hình khí cơ can thiệp dưới, bắt đầu lấp đầy. Không phải chỉ một chỗ, theo huyền hoàng khí tức khuếch tán, Xích Tâm Thần Châu sơn xuyên đại địa, tựa như kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ. Thương Hải Tăng Điền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh. Khắp nơi đổ sụp phá toái sơn nhạc, ngăn nước giang hà, đều tại lấy chậm chạp, lại không thể ngăn cản tình thế, quay về hoàn hảo. Thế giới thụ, giờ khắc này, không biết nhiều ít mắt thấy này thần tích người trong lòng run rẩy, càng nhiều người lại là quỳ bái, càng nhiều người, nước mắt chảy ngang. Ông, thần đôi phía trên, huyền hoàng chi khí tràn ngập, giờ khắc này, huyền hoàng thế giới thụ tựa như từ hư vô bên trong đi ra, trở nên vô cùng chi rõ ràng, tựa như có thể đụng tay đến. Cái này sao có thể? Thế giới thụ, huyền hoàng thế giới thụ, đáp lại bệ hạ tế tự. Thần đô trong ngoài, triều đình rất nhiều đại thần, công hầu giờ phút này cũng không khỏi sợ hãi. Đối với tế thiên ghi chép, mọi người ở đây ai lại chưa nghe nói qua. Đại nội tàng thư lâu bên trong, các đời đến nay chưa vị tiên hoàng tế tự thương thiên ghi chép không phải số ít. Nhưng mà, đại chu lần trước tế thiên, đã là 8 vạn năm trước sự tình, cho dù là càng thương như này, lão thần, cũng căn bản không có trải qua tế thiên. Chỉ là nghe được tiên hoàng từng nói, tế thiên. Nhưng gọi về thái tổ gia truyền thừa xuống chiếc kia thiên đỉnh mà thôi, hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, kia sáng lập thiên địa, dựng dục vạn vật thế giới mẫu thụ, sẽ chính xác đáp lại đại chu tế tự. Càng không nghĩ đến chính là, đối mặt huyền hoàng thế giới thụ đáp lại, nhà mình bệ hạ thế, mà lựa chọn đi lấp đầy xích tâm thần châu vệ trách. Huyền hoàng thế giới thụ A, trích tinh đài bên trên, Phương Tư Long thần sắc đờ đẫn, lại một lần nữa hoài nghi lên trí nhớ của mình. Hắn trùng sinh trở về, tự hồ cái gì cũng không làm đi. Làm sao lại đưa tới biến hóa lớn như vậy? Đến cùng là vì cái gì? Bệ hạ, trong vòng mấy tháng cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà càng thương giờ phút này đánh vỡ hư không, kéo lấy thân thể già nua chạy về phía tế thiên đài. Bệ hạ, thiên đỉnh, càng thương hét lớn một tiếng, cũng đem ở vào chấn kinh bên trong rất nhiều thần tử tỉnh lại. Tứ phương hầu đỡ lấy thân hình lão đảo càng thương, dưới chân một điểm, đã leo lên thiên giai. Nhưng mà, không kịp đi lên, liền cảm giác một cổ không thể hình dung cự lực tùy theo giáng lâm. Đem hắn sinh sinh đánh rớt thiên giai. Bệ hạ, Thương Long, thần nhạc chưa công chậm một sát, giờ phút này, cũng đều bị đánh rơi xuống thiên giai, không khỏi hô to. Thiên đỉnh, thiên đỉnh. Ông, huyền hoàng khí cơ giống như ngăn cách hư không, lấy Dương Ngục nhạy cảm như thế ngũ giác, cũng chỉ ẩn ẩn nghe được có người bên tai bờ la hét ầm ĩ. Nhưng hắn nói chung cũng có thể suy đoán ra một vài thứ đến. Tế thiên, là càng thương sớm nhất nhất lên, nhưng mà, hắn lần này tế thiên tuy không người phản đối. Nhưng cũng chưa gây nên quần thần nhìn chăm chú. Vừa đến, đại chu lần trước tế thiên vẫn là 8 vạn năm trước, thứ hai, hắn linh tướng tu luyện còn chưa đến tam kiếp. Lúc này, quần thần xôn xao sôi trào, kia tất nhiên là huyền hoàng thế giới thụ đã bắt đầu có đáp lại. Bất quá, đối với ngoại giới la hét âm ỉ, hắn chỉ ý niệm chuyển một cái, hắn tất cả tâm tư, đều hội tụ tại trước người cái này một gốc không thể dùng ngôn ngữ hình dung vĩ ngạn thế giới thụ bên trên. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới, cho dù hắn đã sớm chuẩn bị. Cũng thấy tâm thần có run rẩy. Cái này không liên quan tới tâm cảnh, không liên quan tới tu luyện, chỉ là bởi vì cái này gốc thế giới thụ bản chất, vượt xa hắn. Dựa vào đế thính chi ngôn, tiên thiên kiếp bảo chính là nói sợ sinh, bản chất cao hơn thiên. Lấy lòng người mỗi ngày tâm, lại làm sao có thể không tâm thần khuấy động. Nhưng, càng làm hắn hơn kinh hãi, là cái kia có thể để hắn lý giải, nhưng lại không giống với hắn tiếp xúc bất luận cái gì sinh linh ý chí. Cổ lão, non nớt, vĩ ngạn, nhỏ bé. Lẫn nhau xung đột hai loại hình dung, vậy mà có thể đồng thời tồn tại ở cái này ý chí phía trên. Cái này khiến ngũ giác vô cùng nhạy cảm Dương Ngục, khó chịu cơ hồ thổ huyết. Nàng tại hướng ta muốn tế phẩm. Chấn kinh quá lớn, đến mức bừng tỉnh thần một sát, Dương Ngục mới hồi phục tinh thần lại. Thiên tâm ấn ký, loại kiếp chi ma, vũ dư câu ngao đồ. Cái này hư hư thực thực đến từ vô huyền hoàng thế giới thủ ý chí, thế mà thông qua tế thiên đại điển, đang suy nghĩ mình muốn tế phẩm. Mà hắn muốn đồ vật. Loại kiếp chi ma đến từ viện cổ, vũ dư câu ngao đồ, cũng thế, mà thiên tâm ấn ký. Dương Ngục trong lòng vừa nghĩ lại là nhìn về phía mạng của mình số. Thiên tâm chi ấn, tử, nhất thống tứ hải bát hoang, chư đảo chư quốc, cũng không hai chủ, đang lâm tuyệt đỉnh, thiên hạ đệ nhất, không người không nhận, tắc thiên địa cũng nhận. Đây là hắn nhất thống sơn hải, đang lâm tuyệt đỉnh thời điểm, đạn sinh tại mệnh cách bên trong màu tím mệnh số. Nàng cần tế phẩm, đều là ngoại lai chi vật. Dương Ngục trong lòng hiểu rõ. Nhưng lại chưa vội và đáp lại, mà là độ cao ngưng thần, lấy kim tinh hỏa nhãn thôi động thông u, muốn tìm hiểu cái này gốc thế giới thụ chi huyền diệu. Huyền hoàng chi khí, thiên địa chi mẫu, tiên thiên kiếp bảo, lịch kiếp bất diệt. Huyền hoàng thế giới thụ, sinh ra thời điểm, đã đứng ở linh bảo một đạo trên đỉnh cao nhất. Hắn uy năng có lẽ không như thần lời nói bên trong nói bảo, nhưng bản chất, chỉ sợ còn muốn vượt qua. Ô, đây là một chỗ cực kỳ huyền diệu chi địa, Dương Ngục đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ mơ hồ. Nhưng cùng lúc, suy nghĩ của hắn, ý chí lại so bên ngoài muốn sóng vọt, mau lẹ gấp 10, gấp trăm lần. Huyền hoàng thế giới thủ gia trì. Chậm rãi ngẩng đầu, Dương Ngục nhìn thẳng ngày cây. Tại đến huyền hoàng giới trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới một cái cây có thể lớn đến như thế không thể tưởng tượng chi địa bước. Nơi này khác ngưỡng mà nhìn tới, Dương Ngục thậm chí không cách nào nhìn thấy cây này toàn cảnh, thậm chí một gốc đều chưa hẳn nhìn thấy. Chỉ cảm thấy kia từng mảnh lá cây, cũng đã so viễn cổ tinh đấu càng lớn, hắn đầy cành mậu, không biết trời khỏi xa xôi bao nhiêu chi địa. Hắn có thể cảm giác được, kia cành cây, cho dù là lá cây, đều ẩn chứa cực kỳ thâm ảo huyền diệu. Nhưng hết lần này tới lần khác kém một tuyến, không cách nào chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy, kim tinh hỏa nhãn thêm nữa thông u, vậy mà cũng nhìn không thấu, dù là một mảnh lá cây. Bản chất chênh lệch sao? Hư hư thực thực huyền hoàng thế giới thủ ý chí không tiếp tục độ xuất hiện. Mà Dương Ngục thì vừa nghĩ lại, thôi động tân tu thành Bát Cửu Huyền Công đệ lục biến, Huyền Hoàng biến. Ô, này biến thôi động chi chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy thể xác tinh thần rung lên, giống như hóa thành một giọt nước, đã rơi vào vô tận đại dương mênh mông. Mà lúc này, Dương Ngục nhìn thấy, nhưng lại là biến đổi. Hắn thấy được, vô tận huyền hoàng khí cơ tại lúc này xen lẫn hội tụ, như nước thủy triều như biển, một chỗ cùng, đều là huyền hoàng một mảnh. Mà kia một gốc thế giới thụ, nhưng lại ở đâu là cây? Vô tận huyền diệu hoa văn, xen lẫn thành một gốc không thể diễn tả chi thụ. Cái này, mới là đúng nghĩa huyền hoàng thế giới thụ sao? Dương Ngục sinh lòng rung động. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại lại nghênh đón pháp tắc chi hải tẩy lệ ảo giác. Kia thế giới thụ, ẩn chứa chi pháp tắc huyền diệu, thực sự mênh mông đến không cách nào hình dung tình trạng. Đằng kia mỗi một phiến lá cây, đều ẩn chứa loại nào đó pháp lý, vô số loại khác biệt pháp lý, xen lẫn như biển. Sinh diệt, âm dương, tạo hóa, quan ám, kiếp vận, nhân quả. Giết chóc, trật tự. Dương Ngục có chớp mắt hoảng hốt, hắn giống như có thể phát giác được mình đã đến bên cạnh tất cả các loại thần thông tự hồ đang rung động, nhưng lại giống như chưa tỉnh, đắm chìm ở trong đó. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ đắm chìm bên trong rơi xuống ra, kia cổ lão ý chí lại lần nữa nổi lên ba động, giống như đang thúc giục cấp rút, lại tựa như muốn đuổi người. Dương Ngục trong lòng dâng lên lớn lao thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc, tại sao không có mảy may xung đột? Huyền hoàng thế giới thụ là vô tận pháp lý xen lẫn chi thụ, vô số cành lá liền là vô số loại pháp lý, trong đó không thiếu lẫn nhau xung đột hay là không liên quan nhau, nhưng không có bất kỳ xung đột nào, vô cùng cân bằng cùng hài hòa. Vì cái gì? Dương Ngục trong lòng lầm bầm. Giờ phút này hắn đã có thể nghe được ngoại giới tự hồ có người tại hô quát, cũng cảm thấy huyền hoàng thế giới thụ bài xích lại giống như chưa tỉnh. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy mình tựa như chạm tới cái gì, lại luôn kém một tuyến không cách nào bắt lấy. Thiên tâm chi ấn. Làm kia cổ lão ý chí lần thứ ba vang lên lúc, Dương Ngục không tự chủ được rơi xuống, tựa như muốn từ cái này đất kỳ dị ngã đem ra ngoài. Nhưng cũng là tại lúc này, hắn giống như phúc chí tâm linh, nhìn phía kia so với cành lá càng rõ ràng hơn vô số lần, nhưng lại, bởi vì quá lớn, ngược lại không để ý đến, thân cây, rễ cây, ầm ầm, như có kinh lôi tại tâm đầu nổ tung, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần, thậm chí cả hồn linh đều tại đây khắc run rẩy bắt đầu. Căn cơ, trụ cột, huyền hoàng nhánh thế giới thụ phồn lá mậu, vô tận pháp lý xen lẫn tại cành lá ở giữa, so sánh dưới, thân cây cùng sợi rễ liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, gánh chịu lấy đủ loại pháp lý, thinh linh chính là cái này thường thường không có gì lạ. Cấp độ, thần thông, nghịch loạn tâm viên, trảm ma, hàng ma, đạo thuật, võ công, linh tướng, đại thần thông thuật. Trong chớp mắt, Dương Ngục thậm chí quên đi áp chế vị thứ hai giai tấn thăng xúc động. Cuồn cuộn triều tịch âm thanh lọt vào tai thời điểm, ánh mắt của hắn cũng theo đó lớn thiêu đốt. Ta hiểu được. Ông, trong lòng sáng rực hiện lên, Dương Ngục chỉ cảm thấy trước đó bối rối mình vẻ lo lắng đều tiêu tán, không nói rõ được cũng không tả rõ được quý động, nhét đầy tâm hải. Pháp võ hợp nhất là hắn vì chính mình quyết định con đường. Quá khứ hơn nghìn năm ở giữa, hắn từ đầu đến cuối tại đầu này không có tiền nhân chỉ dẫn con đường trên lão đảo, thường có đoạt được, khi thì hoang mang. Mà giờ khắc này, nhìn thấy kia gánh chịu ngàn vạn pháp lý huyền hoàng thế giới thụ, trong lòng hắn tăng vọt sáng rực. Pháp võ hợp nhất chi đạo, không sai, nhưng mà, pháp võ hợp nhất chi chân lý, không ở chỗ pháp, cũng không ở chỗ võ, càng không cần có cái gì thiên về cùng lấy hay bỏ. Nói, mới là căn bản, là thân cây, là bài nâng pháp võ căn cơ. Loại này trong nháy mắt, phá vỡ bối rối mình nhiều năm mê, hoặc quý động, để Dương Ngục không nhịn được tâm thần run rẩy. Đạo này, không phải thiên đạo, không phải đại đạo, mà là hắn đã nắm giữ pháp võ bản chất, nguyên lý, quy luật. Ta nguyên không cần chấp nhất tại pháp võ một thể, không cần xoắn xuýt tại pháp võ hợp nhất. Trong chốc lát minh ngộ bên trong, Dương Mục cơ hồ không chút nghĩ ngợi đem Vũ Dư Câu Ngao Đồ ném ra ngoài. Cho dù là ở thời điểm này, Dương Mục tâm tư chuyển động vẫn là cực nhanh. So với đã nhập mệnh cách thiên tâm chi ấn, còn chưa chạm đến loại kiếp chi ma, đã bị bạo thực chi định thác ấn bản chất, đã không cần sát ngoài Vũ Dư Câu Ngao Đồ, mới là hắn có thể bỏ qua. Ông, thời không, tại một tích tắc này hình như có ngưng trệ. Huyền hoàng thế giới thụ giãn ra cành lá, đem kia sách cổ cuốn vào tán cây bên trong. Thần thông cũng được, võ đạo cũng tốt, bề ngoài hiển đều là râu ria không đáng kể, chỉ có nắm giữ nguyên lý, minh ngộ hắn quy luật, mới là chính đồ. Lịch kiếp trở về rất nhiều đại thần thông chủ, mất hết hắn lúc còn sống thần thông, cũng là bởi vì, bọn hắn chưa đắc đạo. Mà kia đế nhân Vu Lão gia tử trên thân trở về, bất quá cửu diệu thân, lại, nhưng trong nháy mắt tuế nguyệt thay đổi. Đây chính là, đắc đạo. Huyền hoàng dưới cây, thời không ngưng trệ, Dương Ngục ngã ngồi, mà xuống, ý chí như là bàn tay lớn. Đem trong lòng thực chất giống như liên quan rất cao nắm lấy. Liên quan tới pháp võ hợp nhất, hắn từng có vô số loại suy nghĩ cùng nếm thử, trong đó chưa hẳn liền không có qua cùng loại ý nghĩ. Nhưng mà, chỉ có giờ phút này, tại huyền hoàng dưới cây, tự thân tư duy tiêu thăng giờ phút này, Dương Ngục mới chính xác trên ý nghĩa nắm chắc điểm này. Nhưng, biết dễ mà làm khó. Muốn đem cái này một tuyến liên quan hóa thành tự thân nội tình, đem tiên võ chi đạo triệt để hoàn thiện, vẫn còn không đủ. Không đủ. Hư vô ở giữa. Dương Ngục tự hồ nghe đến nguồn gốc từ tâm linh rào thét, hắn không chút nghĩ ngợi thúc giục Bát Cửu Huyền Công. Vu Huyền Hoàng dưới cây, hóa ra đại nhật Như Lai biến hóa. Ông, một tích tắc này, Huyền Hoàng thế giới thụ đối với cái này mới thời không ảnh hưởng vẫn tại, nhưng Dương Ngục trong mắt, hết thảy cũng thay đổi. Hư không rung động, thời gian trôi qua, đâu đâu cũng có Huyền Hoàng chi khí bên trong, kia cực điểm phức tạp đạo văn pháp lý. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đầu óc bên trong vô số cái ý niệm. Cùng tất cả các loại tin tức đang lưu chuyển, va chạm, huyền hoàng thế giới thụ, đại nhật Như Lai biến hóa, cái này hai tướng điệp gia phía dưới, suy nghĩ của hắn trong nháy mắt cất cao, đến một cái cực kỳ mức độ khủng bố. Cái này ba cái hô hấp bên trong, hắn thậm chí cùng có thể nhìn thấy, lý giải huyền hoàng thế giới thụ tồn tại. Đây là, đắc đạo người thế giới. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ, nhưng không có thừa cơ đi nhìn trộm huyền hoàng thế giới thụ tầng sâu huyền bí, mà là đem hết thảy tinh lực đều hội tụ ở tự thân. Thiên ý tứ tượng, nguyên từ chân thân, kinh thiên hám địa, thông u, thần hành, tam binh luyện thể, võ công, thần thông, đạo thuật, linh tướng, công pháp, linh bảo. Vô số ý niệm cuồn cuộn mà lên, lại không còn chút nào nữa hoang mang, thậm chí nhiều hơn gấp trăm lần, cũng như xem vân tay giống như, có thể thấy rõ ràng. Quá khứ nghi hoặc từng cái liên tiếp cởi ra, rộng mở trong sáng. Ông, cơ hồ là đồng thời, vị thứ hai giai tấn thăng trảm ma, pháp tắc chi hải, lại lần nữa hàng lâm xuống. Vô cùng vô tận tin tức dòng lũ, trùng trùng điệp điệp đen Dương Ngục, tế thiên đài, thần đô, thậm chí cả thiên đỉnh đạo, đều bao phủ hoàn toàn. Rầm rầm, cuồn cuộn triều âm thanh, trong nháy mắt nhét đầy giữa thiên địa, ám đạm thủy quang vượt trên huyền hoàng chi khí. Pháp tắc chi hải, ai tại lúc này tấn thăng nghi thức hay sao? Có người tấn thăng thập đô, tự hồ không quá đúng, tấn thăng thập đô như thế nào có như thế lớn tiếng nước? Cái này ba động tự hồ đến từ tế thiên đài, là bệ hạ muốn tiến giai thập đô, hắn. Đại chu tế thiên dưới đài, chư công hầu đại thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, giờ phút này phát giác được pháp tắc chi hải giáng lâm, đều có chút kinh ngạc. Đã nói xong tế thiên lấy gọi về thiên đỉnh, làm sao đột ngột tấn thăng? Ai? Cơ hồ là đồng thời, Càn Thương mãnh nhiên ngẩng đầu, hướng về sâu trong hư không phát ra một tiếng quát chói tai. Phương nào đạo chích, dám đến thần đô làm càn? Ầm ầm. Thời khắc này Càn Thương thương thế chưa lành, nhưng một tiếng giận dữ mắng mỏ cũng đủ rung chuyển vạn dặm hư không. Nhấc lên cương phong như nước thủy triều, tạp sát, nơi nào đó hư không, giống bị hắn âm đánh vỡ, hắn dưới, có âm thanh tại trong chốc lát truyền khắp vạn dặm. Tứ kiếp thương thiên chi long quả nhiên không tầm thường, bị thương nặng đến tận đây, lại vẫn là như thế chi nhạy cảm. Đáng tiếc, nếu là ngươi vô hại, chúng ta như này động tĩnh lớn, có lẽ còn chưa đến xích tâm thần châu, ngươi liền muốn phát hiện. Ông, kinh, hư không nứt ra, một chiếc tràn ngập thiết huyết sát phạt chi khí chiến hạm, chậm rãi giáng lâm, mà phía sau. Chiến hạm như rừng, che đậy mặt trời, hắn thanh thế từ không cách nào cùng pháp tắc chi hải giáng lâm so sánh. Nhưng thần đô trong ngoài, lại là một mảnh xôn xao. Đại phong chiến hạm, thần nhạc con mí mắt rung lên, lấy hắn làm trung tâm rất nhiều vương hầu đã là nhao nhao tản ra, đem thiên đỉnh đại trận mỏng manh ánh sáng lại lần nữa nhận lên. Lão thái sư suy tính không kém, quả nhiên có địch tập. Tứ phương hầu nhảy lên leo lên trích tinh đài, thần sắc lạnh sát, mà thần đô các nơi, cũng đều có cao thủ hiện thân, lẫn nhau hô ứng. Đã tại đại trận gia trì phía dưới, cũng là gánh chịu đại trận trận đài. Tế thiên chính là đại sự quốc gia, thần đô tự nhiên không có khả năng không có phòng bị. Nhưng mà, dù là như thế, nhìn thấy kia che khuất bầu trời giống như hạm đội, Đại Chu Chư Vương Hầu trong lòng cũng không khỏi đến trầm xuống. Cầm đầu cự hạm bên trên, Đại Phong Quốc Sư lông mày thoáng nhíu một cái, đã là giãn ra. Kia tiểu hoàng đế quả thật vụng về, cầu thông huyền hoàng thế giới thụ lớn như vậy tạo hóa, thế mà lựa chọn Tấn Thăng Thập Đô. Huyền hoàng giới tu hành cực thịnh, vị gia chủ dù xa so với linh tướng chủ yếu ít, pháp tắc chi hại giáng lâm, tự nhiên vẫn là thu hút sự chú ý của vô số người, cho dù là trên chiến hạm rất nhiều linh tướng chủ. Chỉ là huyền hoàng thế giới thụ giáng lâm như này động tĩnh lớn, cuối cùng chỉ là Tấn Thăng Thập Đô. Trong chốc lát, thần đô bên trong một mảnh túc sát, trên chiến hạm rất nhiều đại phong người tu hành, lại hơi cảm thấy có chút không biết, nên khóc hay cười. Kia tiểu hoàng đế không khỏi quá ngu xuẩn một ít, cách nhau cực xa, Tần Thời nhạy cảm đã nhận ra là người nào tại Tấn Thăng, cảm thấy lập tức dừng một chút. Huyền hoàng thế giới thụ giáng lâm là bậc nào lớn uy hiếp, khả năng tu bộ phá toái sơn hà, tự nhiên là có thể xóa đi đại phong, đây cũng là hắn trong lòng sầu lo chỗ. Cũng may, cái này tiểu hoàng đế tự hồ có phần ngu xuẩn, lớn như trời tạo hóa, lấy thập đô. Chỉ có Ngao Ngọc khẽ nhíu mày, trong lúc mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy tự hồ có chút không đúng. Cái này pháp tắc chi hại giáng lâm thời gian khó tránh khỏi có chút quá dài một ít, hắn năm đó Tấn Thăng Bát Cực chủ lúc, tự hồ cũng không như này dài. Ngao Ngọc, Càn Thương hít sâu một hơi, đẩy ra nâng mình Càn Sơn Đồ, âm thanh lạnh lùng nói. Vạn pháp lâu chưa từng can thiệp huyền hoàng thiên địa sự tình, đây là năm đó nhà ta Thái Tổ quyết định quy củ. Năm đó Đại Chu Thái Tổ ngang ép Hoàng Vũ, Vạn Pháp Lâu cũng không thể địch, cho nên, hắn có thể định ra quy củ, không có không theo, nhưng mà, bây giờ Đại Chu, dựa vào cái gì định ra quy củ? Ngao Ngọc không đáp, chỉ là ngước mắt nhìn xem kia nguy nga hùng vị pháp tắc chi hải hư ảnh, Đại Phong Quốc Sư lại là mở miệng. 18 vạn năm, đủ lâu, cũng nên thỏa mãn, Càn Thương, nếu ngươi lúc này thối lui, còn thì thôi, nếu không, lại như thế nào? Càn Thương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì kinh sợ cùng đắng chắc đồng thời tuôn ra. Thiên đỉnh chân linh đồ hiện thế, cố nhiên mang đến Đại Chu Trung hưng ánh rạng đông, nhưng đồng dạng, cũng kích phát là cường liệt nhất phản vệ. Chính là biết được đoạn mấu chốt này, hắn mới không xa vạn dặm, đi cầu rất nhiều bằng hữu cũ. Nhưng mà, hắn sợ cầu không có kết quả, mình còn thân phụ trọng thương. Hết lần này tới lần khác, tại những chiến hạm này bên trong, hắn còn cảm nhận được không có gì ngoài Ngao Ngọc bên ngoài, những cường giả khác khí tức. Lần này, chỉ sợ là, như thế nào? Đại Phong Quốc chủ thu hồi trông về phía xa tế thiên đài ánh mắt, năm ngón tay khép lại, hướng phía dưới nhấn một cái. Giết! Ầm ầm! Một lời rơi, chư hạm tề hằng, tựa như trăm ngàn quả tinh đấu rơi xuống phía dưới, nhấc lên cương phong bắt đầu giống như là giữa thiên địa tối mãnh liệt, đáng sợ nhất gió lốc, có thể tùy tiện vỡ nát thế gian hết thảy. Thần đô chấn động, ngang, ngang ngược long ngâm vang vọng không trung, Càn Thương hai tay thư giãn, lại hóa thành một đầu râu tóc đều dựng thương long, lên tiếng thét dài. Hắn linh tướng bị nguyên hoàng chi quan chém mất, nhưng tâm thần ý chí vẫn có thể hóa thành linh tướng. Manh, thương long độ ngâm, nghênh tiếp che trời hàm rừng, cách xa nhau trăm dặm xa, bàn bạc mãnh liệt, như thác nước như nước thủy triều giống như khí kình, đã xem thần đô bên ngoài, vừa mới khôi phục núi rừng quấy liên miên mảnh bụi mù. Giết, tiếng la giết chấn động thiên địa. Thần đô bên trong, chưa công hầu tại đại trận gia trì phía dưới, thả ra tất cả các loại linh tướng cùng thần thông, bảo vệ thành trì, oanh kích hàm rừng. 18 vạn năm truyền thừa, Đại Chu quả nhiên hữu hiệu chết chi thần. Ngao Ngọc có chút kinh ngạc, từ thiên đỉnh mất đi, Đại Chu đã không phải người tâm chỗ hướng chi địa, 7 vạn năm qua, không có gì ngoài Càn Thương bên ngoài, thực không rất nhân kiệt hiệu lực. Nhưng ở giờ phút này, những này hắn trong mắt trung dung hạng người, thế mà không có người nào sợ chiến trở ra. Rõ ràng lần trước Bảo Nguyệt Tăng Vương đột kích thời điểm, tự hồ còn không phải như vậy. Bởi vì Tế Thiên, vẫn là ông. Ngao Ngọc ý niệm lóe lên ở giữa. Đột nhiên nghe được một tiếng như có như không phong minh âm thanh. Thanh âm này không cao không thấp, nhưng hắn vang vọng chết mắt, không chỉ là Ngao Ngọc, chính là Đại Phong Quốc chủ, quốc sư chờ trong lòng của người ta cũng đều là chấn động. Chỉ cảm thấy từng cổ tựa như thái cổ ma thần hàng thế giống như khí tức, đột nhiên xâm nhập tâm hải bên trong. Đây là Đại Phong Quốc chủ mãnh nhiên nhíu mày. Theo pháp tắc chi hải quang ảnh biến mất, kia một gốc huyền hoàng thế giới thụ ảnh, lại lần nữa hiện giữa thiên địa. Kia phong minh âm thanh thình lình đến từ kia thế giới thụ hạ, kia là xa xa đứng ngoài quan sát Tần Thời giờ phút này trong lòng không khỏi rung lên. So với huyền hoàng thế giới thụ ảnh, dưới cây người lộ ra nhỏ bé, thậm chí có thể nói không có ý nghĩa. Nhưng mà nhìn thấy người này chớp mắt, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên lớn lao quý động. Cái hộp kiếm của ta, hắn bên hông thần phong cũng theo đó chấn động, hét lên kinh ngạc âm thanh. Là kia tiểu hoàng đế, Đại Phong Quốc chủ tâm đầu dâng lên ý niệm còn chưa rơi xuống, bóng người kia đã cũng đã xuất hiện tại hạm đội trước đó. Bóng người này xuất hiện, rõ ràng vô cùng chi đột ngột, nhưng mà, tại tất cả mọi người cảm ứng bên trong, nhưng lại vô cùng tự nhiên. Tựa như vốn là nên xuất hiện ở đây, thậm chí, sớm tại vô tận xa xôi tuế nguyệt trước đó, liền đã chờ ở đó. Ông, vô hình khí cơ khuếch tán giữa thiên địa, đầy trời cũng giống như huyền hoàng chi khí lại chuyển động theo, lại đột nhiên ngừng lại trăm ngàn tàu chiến hạm rớt xuống chi thế, cũng đè xuống càng thương xông lên chi thế. Hô, cuồn cuộn cương phong gào thét ở giữa, Dương Ngục hạp mắt mà đứng, giờ phút này, tinh thần của hắn vẫn hội tụ ở tâm hải ở giữa, tại chỉ có hắn cảm nhận được chỗ rất nhỏ, long trời lở đất giống như kịch liệt biến hóa, ngay tại phát sinh, sở học của hắn chi tất cả các loại công pháp, võ công, đạo thuật, thần thông, đều tại kịch liệt thuế biến bên trong, nhưng cái này thuế biến, mãnh liệt, nhưng không mất có thứ tự. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như hóa thành huyền hoàng thế giới thụ, lấy tự thân làm căn cơ, tất cả các loại pháp, võ đều như cành lá giống như, hướng về bốn phía không ngừng thư triển. Sở học của hắn tất cả các loại pháp võ, không còn như trước đó như kia hòa hợp như một, mà là phân biệt rõ ràng. Thần thông là thần thông, võ đạo là võ đạo. Nhưng nhìn giống như phân biệt rõ ràng phía sau, tất cả các loại pháp võ, đều phụ thuộc vào thân cành, so với trước đó nhìn như hòa hợp, nhưng lại không biết tinh diệu hơn bao nhiêu. Giờ khắc này, hắn vẫn là bát cực chi thân, cấp độ không đường, võ đạo cũng không đột phá, nhưng hết lần này, tới lần khác, hắn lại cảm thấy mình tựa như thoát thai hoán cốt, biến hóa chi kịch liệt, tựa hồ siêu bước qua hướng bất kỳ lần nào, thậm chí để trong lòng hắn dâng lên vô cùng mãnh liệt ảo giác, hắn hiện tại, tựa hồ không gì làm không được, bệ hạ, càng thương thân thể chấn động, nhìn về phía người trước mắt ánh mắt trở nên vô cùng chi hải nhiên, kia rơi vào trên bả vai hắn bàn tay, giống nhau người. Tới vô cùng chi đột ngột, nhưng lại vô cùng chi tự nhiên, hắn vậy, mà đều chưa kịp phản ứng. Cho dù là hắn trọng thương tại trước, nhưng cái này cũng tuyệt không phải thập đô, không, tuyệt không phải tứ kiếp linh tướng phía dưới có thể làm được. Bệ hạ gọi trở về thiên đỉnh. Giống nhau ý niệm, cơ hội hiện hiện trong lòng mọi người, chính là Đại Phong Quốc chủ, trong lòng cũng hiện lên này niệm. Giết, giật mình về sau, Đại Phong Quốc chủ sát ý càng kiên, một tiếng quát lạnh ở giữa. Hắn tọa hạ chiến hạm liền từ bắn ra cực điểm chói mắt chi quang. Hắn không thông linh tướng, nhưng lại sớm đã tấn thăng bảy nguyên nam các tiên quân. Giờ phút này nhất niệm động, đã thôi phát ra sát phạt đại thần thông nam các diệt độ. Cái môn này đại thần thông, cho dù tại tất cả các loại sát phạt đại thần thông bên trong, cũng thuộc về kỳ dị nhất một hàng. Hắn chỉ riêng chỉ, hoàn toàn không nhìn bất luận cái gì hộ pháp thần thông, linh bảo, bay thẳng bản nguyên. Bên trong, thì bản nguyên phá diệt, nói tiêu người vong. Bệ hạ cẩn thận. Càng thương theo bản năng muốn lên trước, lại vậy, mà không có tránh thoát kia đặt ở trên vai bàn tay. Cái này, càng thương chấn động trong lòng. Lão Thái Sư hơi dừng một hai, Dương Ngục còn tại hạp mắt, nhưng trong vòng vạn dặm, lại không chiếu triệt trong lòng của hắn. Nhẹ nhàng nhấn một cái, đem càng thương thiêu đốt tự thân pháp lực dập tắt. Tiếp theo sát, hắn mở hai mắt ra. Ông, hình như có thần quang một tuyến, từ hắn ánh mắt bên trong bắn ra. Cái này thần quang vẹn vẹn một tuyến mà thôi. So với Đại Phong Quốc sư chỗ thôi phát ra, đủ ánh sáng vạn dặm chi thần quang so sánh, lộ ra vô cùng chi nhỏ bé. Nhưng mà, hắn chỉ riêng lướt ngang ở giữa, khiến cho mọi người cũng vì đó kinh dị hoảng sợ một màn, phát sinh. Manh, ầm ầm, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, trăm ngàn đoàn tựa như ngôi sao phá diệt giống như ánh sáng, đã ở khung thiên trên dưới cùng nhau sụp đổ ra, như rừng chiến hạm, giống như đầy trời pháo hoa giống như nổ tung, phá toái. Làm sao có thể? Đại Phong Quốc sư con ngươi kịch liệt co rút lại, tâm thần cuồng loạn. Trong một chớp mắt biến hóa, tuyệt đại đa số người thậm chí căn bản không thể nào nhìn thấy, chỉ có như hắn như này tu luyện người, mới thấy được kia trong một chớp mắt kinh tâm động phách. Trong lòng, cũng không khỏi hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Khi Đại Chu Hoàng đế khải ánh mắt giống như tảng sáng luồng thứ nhất ánh rạng đông, hắn uy thế càng chưa chắc như thế nào hạo đảng, thậm chí đều không có phát giác được thần thông, linh tướng khí tức. Nhưng hắn lướt ngang, mà quá hạn. Đại Phong Quốc chủ kia sáng lạng như liệt nhật giống như ánh sáng, liền bị bên trong chia làm hai, kia một tiếng ánh mắt, liền tựa như cắt đứt hắc ám cùng quang minh nói tuyến, lấy nhìn như chậm chạp, lại tựa như không thể rung chuyển chi thế, xé rách dòng lũ giống như ánh sáng, cùng, Đại Phong như rừng giống như nhóm chiến hạm, dường như là không thể ngăn cản. Ngươi là ai? Một sát về sau, Đại Phong Quốc chủ giận dữ mắng mỏ mới nương theo lấy khuấy động cương phong gào thét khuếch tán đến thần đô trong ngoài. Từng đoàn vỡ tan thần quang ở giữa, tôn này thành đạo bảy vạn năm cái thế kiêu hùng, đã là cực kỳ chật vật, trong lòng càng là kinh sợ đã cực. Có như vậy một sát na, hắn thậm chí ngửi được tử vong giáng lâm khí tức, kia một tiếng nói ánh sáng, lại cho hắn một loại gồm cả vạn pháp, nhưng lại siêu thoát tại thần thông bên ngoài hương vị. Không phải thần thông, không phải linh tướng, nhưng lại có thể so với mạnh nhất tuyệt loại sát phạt đại thần thông uy năng. Cái này, tuyệt không phải kia đại chu hoàng đế bù nhìn có khả năng bắn ra uy năng. Vô luận ngươi là ai, hôm nay, tất phải giết. Đại phong quốc chủ giận mà thét dài, quanh thân dâng lên dọa người cấp số pháp lực. Giờ khắc này, hắn cũng không dám có mảy may khinh thường, càng đến không kịp đau lòng mình tự mình tế luyện tất cả các loại chiến hạm, tận lên tất cả, thể hiện ra thứ 7 vạn năm tu luyện chi bá đạo uy năng. Thần thông, gió giận. Thần thông, định thân. Thần thông, tách ra. Thần thông, tru tà. Đại thần thông, nam các diệt độ. Cực điểm thiêu đốt tất cả các loại thần thông ánh sáng xen lẫn tung hoành, giống như mặt trời giống như, chiếu sáng ngàn dặm, vạn dặm. Chỉ một thoáng, động thiên kinh, xích tâm thần châu cũng bị cái này cực điểm đáng sợ đại thần thông ánh sáng chỗ rung chuyển. Xích tâm thần châu, huyền thiên đại châu, vĩnh Phật châu, thậm chí cả hư không bên ngoài, huyền hoàng thiên bên ngoài thiên. Giờ khắc này, đều có người vì thế mà chấn động. Đây mới thực là đại thần thông chủ, tại đứng trước cường địch thời điểm, mới có thể bộc phát ra ánh sáng. Hán uy nhưng hám địa, nhưng đánh vỡ hư không, nhưng đoạt nhật nguyệt chi ánh sáng, có thể phá diệt tinh đấu. A-di-đà Phật, ngàn Phật thiên bên trong, lão tăng đại bi quan giờ phút này cũng không khỏi đến thoáng động dung. Đại phong quốc chủ, không xây linh tướng, tinh cầm đại thần thông, hắn cố nhiên so với mấy vị kia hơi kém, cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh. Hắn giờ phút này hiện ra uy năng, thậm chí không thua trước đó Bảo Nguyệt Tăng Vương. Nhưng mà, hắn sóng âm chưa rơi, toàn bộ người đã là đột nhiên chấn động, bị vô hình cự lực đánh xuyên pháp lực bình chướng, sao băng cũng giống như, bay ra 9 tầng mây tiêu bên ngoài. Manh, cực điểm chói mắt ánh sáng, nơi này khắc triệt để quy về tức diệt. Thiên địa, tại cái này nhỏ bé thời gian khắc độ bên trong bị hắc ám bao phủ, mà một sát về sau, lôi quang xẹt qua chân trời, chỉ thấy được hư không bên trong, từng đạo vết rách xen lẫn tung hoành, giống như mạng nhện, khắp nơi rạn nứt, tạp tạp tạp. Một con trắng nõn như ngọc quyền ấn, chính chống đỡ tại kia phá toái hư không chính giữa. Mắt trần có thể thấy gần sóng cạp như đồng tâm tròn giống như tầng tầng khuếch tán, không biết xa xôi bao nhiêu. Mà tại như đại phong quốc sư, càng thương chờ tứ kiếp linh tướng chủ trong mắt, một màn này, có thể xưng đáng sợ. Liên tựa như, hắn lực quyền chỗ đến, vô hình thiên, đều bị rung chuyển, xé rách. Hắn quyền mang chi sở chí, vô luận là đại thần thông nam các diệt độ chi quan, hay là hư không cương phong, thậm chí cả vô hình linh khí. Quy hết về không, thiên ý tứ tượng, chính là xuân hạ tứ quý, sinh lão bệnh tử, điều hòa phong thủy. Tự nhiên mà vậy, giống như thiên ý chi quyền. Nhưng quyền phong như biến, nhưng lại là 4 mùa kiếp diệt, chư sắc không còn, vạn tượng phá diệt chi khủng bố. Ông, một tích tắc này, thiên địa đều giống như vì đó nghẹn ngào, ngưng kết, dừng lại. Thần đô trong ngoài, trên trời dưới đất, chư châu trong ngoài, thậm chí cả hư vô ở giữa vô tận nghiệt hải ở giữa, đều có người ánh mắt, vì đó dừng lại. Giờ này khắc này, vô luận địch bạn, đều là chi hải nhiên nghẹn ngào. Bệ hạ, đã mất tại trích tinh đài trên càng thương thần sắc lại có một ít hoảng hốt, chấn kinh, lo lắng tràn ngập trong lòng. Lấy Thương Long Công cầm đầu một đám đại chu vương hầu cũng đều thần sắc phức tạp. Giờ khắc này, cho dù là thần đô bên trong dân chúng bình thường, cũng sẽ không cho rằng giờ phút này đứng ở bầu trời phía trên, sẽ là nhà mình vị kia đăng vị không lâu khôi lỗi tiểu hoàng đế. Mà Phương Tư Long, càng là trố mắt đã cực, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Đây chính là đại thần thông chủ, huyền hoàng 7 vạn năm ở giữa, nhất là tuyệt đỉnh 19 người một trong. Không có gì ngoài tứ kiếp linh tướng bên ngoài, duy 2 tấn thăng 7 nguyên đại thần thông chủ, đại phong quốc chủ. Đạo sinh chư pháp, cố có thể ngự chư pháp chi biến, chỉ có minh ngộ căn bản chất, quy luật, mới là thông thiên con đường. Hư không bên trong, dương ngục chậm rãi thu quyền. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được vô số người ánh mắt tại hội tụ, sợ hãi cũng có. Chấn kinh cũng có, nghi hoặc cũng có, càng không ít ác ý. Thậm chí, hư vô ở giữa, kia một gốc huyền hoàng thế giới thụ, cũng giống như quăng tới ý chí. Nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, tất cả tâm thần, đều quy về tự thân. Mà tâm hải của hắn bên trong, bạo thực chi đỉnh bên trong, càng là chưa bao giờ có náo nhiệt. Vậy đại biểu hắn tất cả các loại thần thông tu luyện thanh tiến độ, tại kịch liệt rung động, phát triển. Thông u, tấn thăng, kinh thiên hám địa, tấn thăng, thần hành, tấn thăng. Dung kim luyện thể, tấn thăng, bậc hơi thành binh, tấn thăng, tam muội chân hỏa, tấn thăng, tiểu tu di sơn vương ấn, tấn thăng, gió lớn trạch, tấn thăng, nghịch biết tương lai, tấn thăng, thiên ý tứ tượng, tấn thăng bên trong, nguyên từ chân thân quyết, tấn thăng bên trong, bát cửu huyền công, tấn thăng bên trong, thần thông pháp lý xen lẫn, va chạm bên trong, theo hầu tăng lên, đạo hạnh tăng lên, chưa sắc xen lẫn thanh tiến độ, tại dương ngục nhìn chăm chú phía dưới. tách ra chưa bao giờ có ánh sáng. Tiếp theo, về chi tại yên lặng. Vô cùng nhỏ xíu thời gian khắc độ về sau, Lưu Tại Bảo thực chi đỉnh nắp đỉnh phía trên, chỉ có rải rác mấy phần chữ viết. Dương Ngục, Nghịch Loạn Tâm Viên Chủ, Bắc Cực, Trảm Ma Chủ, Thập Đô, Nhân Tiên Bốn Bước, Bắc Cực, Hai Kiếp Linh Tướng, Cửu Diệu, Trúc Cơ Số Lần, 4. Theo Hầu, Thần Ma Sáu Tầng, Thần Chín Người, Nhân Tiếng Dòm Tiên Thiên Chi Tiên, Bản Mệnh Linh Bảo, Nguyên Từ Ngũ Hành Sơn, Đại Thần Thông, Tan Binh Luyện Thể, Bắt Đầu Chú Chết, Nghịch Loạn Không Chết, Kỳ Pháp, Bát Cửu Huyền Công. Cuối cùng, thì là Thiên Ý Tứ Tượng, Nguyên Từ Chân Thân, Thiên Ý Tứ Tượng, Nghịch Loạn Tâm Viên Chủ, Dương Ngục Vô Huyền Hoàng Thế Giới Thủ Dưới, Pháp Tắc Chi Hải Tẩy Lễ bên trong, dung nạp tất cả các loại thần thông trưởng, mà sáng lập ra Đại Thần Thông Thuật, Hán Điểm, Hỏa, Phong, Nước, Hợp Sát Phạt, Hộ Thân, Độn Hành, Kỳ Môn bốn loại tại một. Nguyên Từ Chân Thân, dung nạp tất cả các loại pháp võ, linh tướng, thần thông trưởng, mà mở chi lập đạo căn bản, gánh chịu Thiên Ý Tứ Tượng, gánh chịu tất cả các loại pháp võ thần thông linh tướng đạo thuật. Nguyên Từ cũng có thể thành đạo cơ. Hô hô hô, chớp mắt yên lặng về sau, bị đẩy ra cương phong cuồn cuộn mà tới, gợi lên Dương Ngục áo pháp. Cho đến lúc này, Dương Ngục mới chính xác từ trận này khó nói lên lời thuế biến bên trong lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, hắn tất cả các loại thần thông, võ công tự hồ cũng không có thực chất đột phá. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy mình tựa như lại lần nữa thoát thai hoán cốt, có loại duyên hoa tận rửa bắt đầu gặp thật cảm động. Cũng là tại giờ khắc này, hắn mới chân chính trên ý nghĩa chạm tới những cái kia viễn cổ thần Phật cảnh giới, cũng hiểu rõ năm đó, vì sao thân kim tất cả các loại thần thông mình lại ác chiến 10 vạn lần, mới diệt đi kia Tam Đàn Hải Hội một sợi cướp hồn. Nói lớp 10 tuyến, giống như cao không có bên cạnh. Dương Ngục trong lòng hiện ra cái này nhất niệm đầu lúc, lên 9 tầng mây, thần quang đột ngột chợt, đơn giản là như từng khỏa viễn cổ ngôi sao, tại trong chốc lát bắn ra ức vạn năm tích xúc tất cả ánh sáng và nhiệt độ. Hắn nóng vô tận, hắn nguy vô lượng, ầm ầm, đã siêu bước người bình thường cảm giác cực hạn tiếng vang nổ tung tại lên 9 tầng mây, trong khoảnh khắc, từng tầng cương phong trời đều bị quét qua, mà diệt, sợi tóc cuồng loạn, giống như yêu như ma giống như đại phong quốc chủ, đã là mang theo hư không chấn động chi thế lực, ngang nhiên, mà rơi, cho dù ngươi là đại vũ phục sinh, ta cũng tất phải giết a. Đại thần thông chủ, hư không bên trong, Dương Ngục nhíu mày, giờ này khắc này, hắn vẫn là Bắc Cực. Nhưng mà nhìn xem một kích thiên địa động đại phong quốc chủ, nhưng trong lòng không có chút nào gần sống. Nếu là hôm nay trước đó, tới thả đúng, cho dù giúp hết tất cả, chưa hẳn có thể liều cái ngang tay. Nhưng bây giờ, ngươi, chỉ sợ không được. Kinh sợ diệt hết, chỉ còn lại sát ý tràn ngập tâm thần đại phong quốc chủ tâm đầu đột nhiên chấn động, nghe được không cao không thấp thanh âm. Kia trắng nõn như ngọc thạch giống như, tựa như không có bất kỳ cái gì thần thông gia trì bàn tay, cứ như vậy đột ngột, mà tự nhiên lại xuất hiện. Tại hắn độ cao ngưng thần phía dưới, vẫn là xuyên thấu từng tầng hư không, thăm dò vào pháp lực của hắn bình chứng, hộ thân thần thông linh bảo bên trong. Cũng chỉ có giờ khắc này, hắn mới tại trên đó nhìn ra chút hơi thần thông gần sống. Đây là, thần hành. Đại thần thông chủ tốc độ nhanh chóng biết bao, trong chốc lát, nhưng tại ước vạn dặm ở giữa na di trăm ngàn lần, hắn ý niệm chuyển động càng nhanh vô số lần. Nhưng đại phong quốc chủ cũng vẹn vẹn tới kịp chuyển động ý niệm, bàn tay kia đã chạm đến hắn mi tâm tam xích. Kinh khủng. Vô tận kinh khủng, chỉ một thoáng, đại phong quốc chủ đôi mắt đều bị màu xám nơi bao bọc, tâm thần tạp niệm đều bị vô hình bàn tay lớn nắm lấy. Bàn tay này, tựa như tính toán tường tận hắn tất cả trốn tránh na di phương vị, để hắn tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Bệ hạ, đại phong quốc sư muốn rách cả mí mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Đại phong quốc chủ né tránh không kịp, mà hắn cũng chỉ tới kịp chuyển động ý niệm, còn lại tất cả mọi người thậm chí ngay cả ý niệm chuyển động cũng không kịp, càng không cần nói cứu viện. Ngao Ngọc thần sắc hơi có chút kinh dị, đang muốn ra tay, đột nhiên trong lòng khẽ động, liền từ thả tay xuống. Có thiền âm hợp thời vang lên, hết thải hữu vi pháp, đều như mộng huyễn, đều như trăng trong nước, trống trên huyễn huyễn. Cái này thiền âm cũng siêu bước thời gian thời hạn, vô cùng nhỏ xíu thời gian khắc độ, đã vang rền lòng son, thậm chí cả đại thiên trong ngoài, tất cả thân mang pháp lực người trong lòng. Mà tất cả nghe được cái này một thanh âm người, đều tâm thần hoảng hốt. Trong chốc lát cơ hồ đã mất đi bản thân đồng dạng, có không chịu nổi người, thậm chí ngã quỳ gối, quỳ bái chi. Ông ông ông, tại cái này thiền sướng vang lên đồng thời, đại dương mênh mông, đều không đủ lấy hình dung pháp lực, cũng một vòng trăng tròn bốc lên tại trên 9 tầng trời. Hắn không đủ, tăng thêm bần tăng, như thế nào? Không cao không thấp thanh âm tại Dương Ngục bên tai vang lên, mà bàn tay hắn theo chỗ, kia đại phong quốc chủ lại giống như ảo ảnh, bị bàn tay hắn xuyên qua, mà hắn rơi chỗ, rõ ràng là mi tâm của mình. Bảo Nguyệt Tăng Vương, Càn Thương vô ý thức khẽ động, lại cảm giác trong lòng phát lạnh, mãnh nhiên quay đầu. Đã thấy một chi chiến mâu hành không mà tới, ước vạn dặm hư không vì đó nứt ra, phá toái. Tốc độ nhanh chóng, đã siêu bước thường nhân tưởng tượng. Đỏ phong long mâu, càng thương thần sắc cuối cùng là đại biến. Từ vài vạn năm trước, lấy thương thiên chi long cái này tuyệt đỉnh chân linh đồ tu tới tứ kiếp linh tướng về sau, hắn đã sừng sững khắp thiên hạ tuyệt đỉnh liệt kê. Dù cho là kia Bảo Nguyệt Tăng Vương, chưa đột phá trước đó, cũng chưa chắc thắng hắn bao nhiêu, nhưng hắn lại vẫn là bảo vệ không được Đại Chu, đến mức thiên hạ chi lục đều mất, chỉ còn lòng son, vẫn còn rung chuyển không chịu nổi. Cái này trong đó nguyên nhân lớn nhất, liền cùng cái này long mâu có quan hệ. Đỏ phong chiến mâu, chính là Đại Chu Thái Tổ về sau, thiên hạ mạnh nhất bá chủ. Đỏ phong thần tôn lưu lại linh tướng. Này linh tướng, cũng là thiên đỉnh bên ngoài, duy nhất từng đánh chết không chỉ một vị tứ kiếp cường giả sát khí. Hắn hội tụ linh tướng, sát phạt thần thông, linh bảo trưởng làm một thể, chính là vạn long sào vượt trên ngàn Phật thiên thủ đoạn mạnh nhất. Hơn 7 vạn năm trước, chính là này mâu, tại thiên đỉnh mất đi thời điểm, đem kia một đời Đại Chu hoàng đế, đóng đinh tại hoàng thành bên trong. Đây là cái gì? Mạnh như tần thời như này, gồm cả Bắc Cực, tam kiếp linh tướng hạng người, lại cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Kia một chi xích kim nhuốm máu chiến mâu, đã thẳng đến như ngục tim tam xích không đến. Nho nhỏ nghiệt quỷ, cũng dám làm càn, hắn không đủ giết ngươi, tăng thêm bản long chủ, đủ là không đủ. Ý lạnh âm u, trong nháy mắt giáng lâm, không có gì ngoài Bảo Nguyệt Tăng Vương bên ngoài, một vị khác thiên hạ tuyệt đỉnh ra tay, đây là vạn long sào chủ, đỏ phong long mâu, hiểm tử hoàng sinh đại phong quốc chủ, không lùi, mà tiến tới, người như trăng sao, đúng là trực tiếp lấy thân đánh tới. Nam Cát diệt độ đáng sợ nhất một mặt, tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế, lấy bản nguyên, và chạm hắn bản nguyên, tuyệt không có bất kỳ cái gì thần thông cùng linh bảo có thể ngăn cản. Tam đại tuyệt đỉnh, cùng nhau nổi lên, đều bộc phát ra lạnh nhất lệ ngoan tuyệt sát phạt thủ đoạn. Vẹn vẹn đứng ngoài quan sát, như đại phong quốc sư, ngao ngọc như này đồng dạng liệt tại tuyệt đỉnh hạng người, cũng không khỏi đến trong lòng phát lạnh. Bệ hạ, càng thương tại trước một sát đã phóng lên tận trời, nhưng hắn thương thế chưa lành. Bị đại phong quốc sư một ngăn, đã không kịp cứu viện ở giữa. Đáng giá trơ mắt nhìn tam đại tuyệt đỉnh bắn ra chi thần thông chi quan, chìm phiến thiên địa này thương khung. Như thế tuyệt sát, thiên hạ tuyệt không bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, dù cho là nghiệt hải bên trong vị kia đại tôn, thậm chí cả năm đó Đại Chu Thái Tổ, cũng chưa chắc có thể. Nhưng mà, tiếp theo sát, vô cùng đáng sợ gần sóng khuếch tán phía dưới, lại ngược lại truyền đến Bảo Nguyệt Tăng Vương kinh dị, cùng đại phong quốc chủ sợ hãi hoảng sợ gầm thét. Manh. Cực điểm chói mắt thần quang ở giữa, đại phong quốc chủ kêu thảm im bặt mà dừng. Tại hắn kinh sợ đã cực ánh mắt bên trong, kia tiểu hoàng đế lại cũng giống như ảo ảnh chậm rãi biến mất. Kia nhuốm máu chiến mâu, xuyên ảnh mà qua, càng đem hắn ngược bụng động hư không, kéo lấy đóng đinh tại ngoài ước vạn dặm ngôi sao phía trên. Không, đại phong quốc sư hải nhiên kinh hô lúc, dương ngục như gió mà động, tránh đi kia tuyệt sát long mâu, cùng Bảo Nguyệt Tăng Vương bàn tay, rơi vào hắn kia như nguyệt đồng dạng linh tướng phía trên. Chỉ sợ, cũng còn chưa đủ. Tạp sát, hư không phá toái, một đầu già nua uy nghiêm xích long đi tới núi xa, tại lớn trên đó lặng lẽ trông lại. Bát cực chi thân, nhưng lay bảy nguyên, ngươi chỉ sợ tại cửu kiếp tất cả các loại nghiệt quỷ bên trong, cũng là ghê gớm hạng người. Bảo Nguyệt Tăng Vương chắp tay trước ngực bàn tay, tùy theo hỏi, ngươi là người phương nào? Ánh trăng chiếu thân, gió thổi áo phát, dương ngục nhìn hư không bên trong kia dần dần tán đi, chưa bài xích mình huyền hoàng thế giới thụ, về hai người, Sơn Hải, dương ngục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.